Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3634, cẩn thận bảo vệ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nghe Loan Kỵ hỏi thăm, Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú sững sờ, hào phóng thừa nhận, đúng, hắn qua ổ Loan Kỵ lặng yên dưới, sau đó, mở miệng, chỉ ra một kiện sự thật. Cái kia, ta hỏa Loan tứ quân chỗ tại địa phương, tuyệt sẽ không xuất hiện kiến côn trùng cái kia loại hình tiểu sinh mệnh. Bởi vì những cái này tiểu sinh mệnh trông thấy bọn hắn, sẽ tự phát nhượng bộ lui binh. Bọn hắn không ăn những cái kia tiểu sinh mệnh, nhưng là, đồng dạng không thích. Bởi vậy, có bọn hắn tại địa phương, những cái kia tiểu sinh mệnh khẳng định biến mất hầu như không còn. Đối với Phong Cửu, từ trước tới giờ không thích xen vào chuyện của người khác, Loan Kỵ cũng không phải là muốn giúp hắn, hoặc là như thế nào, chỉ là, hắn không vừa mắt, lãng phí thời gian làm một chút không có ý nghĩa sự tình. Mặc Liên Thành nheo lại tĩnh mịch con mắt màu đen, ta biết rõ, Loan Kỵ kỳ quái, vậy ngươi còn, phái Phong Cửu đi tìm kiến. Mặc Liên Thành theo lý thường đương nhiên mà trả lời, hắn có sự tình làm, mới sẽ không tới phiền ta. Hôm nay tìm không thấy, liền ngày mai tiếp tục tìm, ngày mai vẫn là tìm không thấy, cái kia liền ngày sau, dù sao, mãi cho đến khúc đàn nhi tỉnh lại mới thôi. Loan Kỵ hơi sững sờ, có chút không biết như thế nào đánh giá Mặc Liên Thành hành vi. Chỉ là, không hiểu, cảm thấy hắn cùng khúc đàn nhi, thật tuyệt phối. Nàng hôm nay như thế nào? Loan Kỵ đem chủ đề phóng tới khúc đàn nhi trên người. Nghe vậy, Mặc Liên Thành con mắt màu đen hiện lên lo lắng. Thật nhiều, mạch tượng so hôm qua bình thản, Loan Kỵ tổ chức một chút ngôn ngữ, mới mở miệng nói. Vẫn là đến mau chóng nghĩ biện pháp tìm tới thiên niên hàn băng sàng. Ta biết rõ, Loan Kỵ nói chuyện, đúng là hắn ý nghĩ. Loan Kỵ qua đây, kỳ thật bất quá là nho nhỏ nhắc nhở một chút. Bất quá, tin tưởng. Coi như không có hắn nhắc nhở, thận trọng như ở trước mắt Mặc Liên Thành sớm nghĩ đến. Hắn mắt nhìn cách đó không xa cái bàn, trên bàn còn bày biện hắn cho người đưa tới hỏa loan hoa dịch. Hỏa loan hoa dịch, ngươi không uống. Mặc Liên Thành lắc đầu, ta không cần. Loan Kỵ nhíu mày, là bởi vì không quen sao. Hắn biết rõ nhân tộc, đều ăn tục vật, có thể là, nơi này là bí mật giáo huấn căn cứ, quân quy phía trước, hắn không thể không thủ. Mặc Liên Thành biết rõ hắn hiểu lầm, khẽ mỉm cười. Không phải, hỏa loan hoa dịch ta nghiệm qua, cái này thật là tốt điều dưỡng thân thể thượng phẩm, đồng thời, đối với đàn nhi điều trị thân thể hơi có trợ giúp, ta uống không quan hệ. Hỏa loan hoa chất lỏng, so Mặc Liên Thành trong tưởng tượng muốn tốt dùng nhiều. Không chỉ dừng mùi phương ngọt, đồng thời, còn ngoài ý liệu có thể đỡ đói, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Hơn nữa nó là độ tinh khiết cực cao một loại chất lỏng, có thể gột rửa trong huyết mạch ô trọc, chẳng trách hồ toàn bộ hỏa loan nhất tộc đều dựa vào uống nó duy trì cần thiết, mới tu luyện bí thuật. Nghe nói, độ tinh khiết càng cao hỏa loan hoa chất lỏng, càng là chân quý, đối với cách mỗi một ngày, sẽ có chuyên môn người, cho bọn hắn đưa tới hai bình hỏa loan hoa dịch đến, Mặc Liên Thành rất là cảm kích. Khúc đàn nhi cái kia bình, Mặc Liên Thành sẽ nghĩ biện pháp. Để khúc đàn nhi uống xong, một chai khác, Mặc Liên Thành cũng giữ lại, cho khúc đàn nhi phục dụng. Mà hắn, bởi vì không thấy ngon miệng, cũng không có ăn đồ ăn. Ngươi nên ăn một chút gì? Loan Kỵ cường điệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cô nói ít nói hắn mà nói, điểm ấy lộ ra quan tâm người nói chuyện đã rất là khó được. Bởi vậy, hắn lúc nói ra đời, ngữ điệu cứng rắn. Mặc Liên Thành ánh mắt phức tạp lấp lánh. Thản nhiên nói, đa tạ quan tâm, có thể là ta không đói bụng. Đàn nhi còn nằm tại trên giường, hắn căn bản là không có cách ăn bất kỳ vật gì. Người dạng này, là nghĩ đi theo nàng cùng nhau chịu khổ sao? Loan Kỵ bất thình lình hỏi, Mặc Liên Thành thân thể hơi chấn động một chút, cách chương.